Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, đỏ mắt. Lợi hại như vậy, Lâm Lôi trong lòng bọn họ đều vì thất tinh ác ma thực lực mà kinh hãi, dựa theo loại thuyết pháp. Này, cái này thất tinh ác ma thực lực, tại thượng vị thần bên trong hẳn là đỉnh phong đi. Không biết Thanh Hỏa hắn có hay không thất tinh ác ma thực lực. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Ai nha, ta tới tìm các ngươi. Thế nào nâng lên ác ma? Mạt Phí Đặc liền nói. Lâm Lôi, ta hôm nay tới tìm các ngươi ba cái. Là có một chuyện muốn hỏi các ngươi. À, Mạt Phí Đặc tiên sinh mời nói. Lâm Lôi mở miệng nói. Hỏi chúng ta ba cái. Bối Bối sờ lên cằm, nhìn xéo lấy Mạt Phí Đặc. Mạt Phí Đặc mỉm cười nói. Nói cho đúng, là hỏi hai người các ngươi. Nói xong liền mỗi loại chỉ một chút Bối Bối. Địch Lỵ Á, ô, Địch Lỵ Á cũng có chút nghi hoặc. Lão đầu, đến cùng sự tình gì? Mau nói, Bối Bối thúc giục nói. Mạt Phí Đặc nói, tại chúng ta Hắc Long bộ lạc. Phàm là đạt tới trung vị thần, tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành bộ lạc quân hộ vệ trong đội một viên. Hai người các ngươi đều đã đạt tới trung vị thần, không biết có hứng thú hay không gia nhập bộ lạc quân đội đâu. Chỉ cần gia nhập quân đội, mỗi một vạn năm, tộc trưởng đại nhân thế nhưng là sẽ ban cho tài phú. Cái này nhưng so sánh nuôi thả ra lạc đức Hắc Long muốn thoải mái hơn. Nuôi thả cái kia Hắc Long, luôn luôn muốn đi theo Hắc Long, rất mệt mỏi, cái này, Bối Bối trần chờ, không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi, Địch Lỵ Á lại là mở miệng cười nói, Mạt Phí Đặc tiên sinh, chúng ta mới vừa tới đến Hắc Long bộ lạc, đối rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc, cũng không vội mà gia nhập bộ lạc bên trong quân đội. Ngươi làm đừng. Cũng không có cái này kiếm lấy tài phú tốc độ nhanh a. Mạt Phí Đặc liền nói. Ta khuyên các ngươi suy nghĩ lại một chút. Mạt Phí Đặc tiên sinh. Chờ sau này hãy nói a. Lâm Lôi mở miệng nói. Chính mình nhưng đã sớm tính toán tốt. Tìm tới cơ hội xong đi Huyết Phong Đại Lục. Làm sao có thể một mực ở chỗ này cái Hắc Long bộ lạc đâu. Còn nói một vạn năm ban cho một lần tiền lương. Cái này một vạn năm đối với thần mà nói, xác thực không dài lắm thời gian, có thể đối chính mình mà nói, nhưng đợi không được lâu như vậy, ta chỉ là đến nói một chút, Mạt Phí Đặc cũng không thèm để ý. Mạt Phí Đặc tiên sinh, Lâm Lôi ngay cả truy vấn, ta muốn hỏi, bộ lạc bên trong lúc nào sẽ có người cùng đi cái kia Đế Dực Thành? So sánh với mà nói, cái kia Đế Dực Thành đúng trọng tâm xu hướng tâm lý bình thường lực càng nhiều. Chính mình có lẽ tại cái kia có thể tìm tới đi Huyết Phong Đại Lục biện pháp. Đi Đế Dực Thành, Mạt Phí Đặc khẽ giật mình. A, chúng ta bộ lạc không định kỳ, lại cưỡi kim loại sinh mệnh. Đi Đế Dực Thành, ngắn mấy năm liền sẽ đi một lần. Thế nhưng có đôi khi mấy ngàn năm mới đi một lần. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi máy động, mấy ngàn năm, chính mình muốn chờ lâu như vậy. Mạt Phí Đặc bỗng nhiên cười nói, a, ta nhớ ra rồi, nửa năm sau, trong bộ lạc giống như liền muốn đi một lần Đế Dực Thành. Bất quá, bộ lạc cư dân, nếu như muốn cưỡi cái kia kim loại sinh mệnh cùng đi. Mỗi một người là muốn giao nạp 5 khối mặc thạch. Mạt Phí Đặc đối Lâm Lôi ba người nhắc nhở, hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Lôi ba người đối cái kia một tòa Đế Dực Thành phi thường hướng tới. Thực ra, mỗi một cái vừa tới địa ngục người, đối với địa ngục bên trong thành lớn đều rất hướng tới. Tạ ơn Mạt Phí Đặc tiên sinh, Lâm Lôi trong lòng một mảnh vui vẻ, vẻn vẹn chỉ có nửa năm mà thôi, đợi đến cái này Mạt Phí Đặc rời đi. Lâm Lôi ba người liền tại chính mình trong đình viện rất là vui vẻ uống vào rượu ngon nho nhỏ chúc. Mừng một phen, tại địa ngục bên trong, cái này rượu ngon thế nhưng là phi thường xa xỉ, Đương nhiên tại Đế Dược Thành bên trong là có càng thêm đỉnh tiêm rượu ngon. Thế nhưng là giá cả kia quá đắt, rượu thật ngon đủ để gặp phải một khỏa trung vị thần cách. Cưỡi cái kia kim loại sinh mệnh, một người muốn giao nạp 5 khối mặc thạch. Bối bối thấp giọng mắng, thật đúng là đen a. Ba người chúng ta chính là 15 khối mặc thạch. Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi, xem ra chúng ta muốn bán đi một chút thần khí. Lâm Lôi trên thân hạ vị thần khí, trung vị thần khí, thậm chí thượng vị thần khí đều là có được. Kinh người nhất hay là viên kia thượng vị thần cách, vẻn vẹn cái kia một cái thượng vị thần cách, đủ để khiến Lâm Lôi tại địa ngục bên trong trở thành một cái phú hào. Chỉ là, Lâm Lôi ba người bọn hắn cũng biết cái này tài phú không thể lộ ra ngoài. Tại Hắc Long bộ lạc bên trong, nếu để cho người khác biết bọn hắn có thượng vị thần cách, chỉ sợ Lâm Lôi ba người bọn họ sống không quá một ngày. Dạng này, trên người của ta vẫn còn 4 kiện hạ vị thần khí. Đi trước tộc trường thành bảo cái kia, bán đi cái này 4 kiện hạ vị thần khí a. Lâm Lôi làm ra quyết định, mặc dù ăn thiệt thòi điểm, thế nhưng là cũng không có cách nào. Một kiện hạ vị thần khí, ở trong bộ lạc chỉ có thể bán 5 khối mặc thạch. Mà nếu như tại Đế Dược Thành lại lấy 7 khối mặc thạch giá cả thu mua, mà Đế Dược Thành bán cho người khác, lại là 10 khối mặc thạch. Hạ vị thần khí là rẻ nhất, không đáng tiền, nói làm liền làm, uống xong rượu ngon về sau, Lâm Lôi ba người liền trực tiếp bay hướng dãy núi kia, ngọn núi cao nhất đỉnh đầu tòa kia màu đen. Tòa thành, cái này màu đen tòa thành trên cổng thành, đứng đấy hơn 10 vị trung vị thần. Cái kia mười mấy người nhìn xuống phía dưới Lâm Lôi ba người một chút, không nói gì, toàn bộ Hắc Long bộ lạc cũng liền gần 2 vạn người. Bọn hắn đều là nhận biết, Lâm Lôi, các ngươi đã tới. Tòa thành cửa hông đi ra một người, chính là Mạt Phí Đặc. Mạt Phí Đặc tiên sinh, chúng ta là ra bán mấy món hạ vị thần khí. Lâm Lôi nói ra, Mạt Phí Đặc giật mình gật đầu. À, vậy các ngươi đi theo ta. Nói xong Mạt Phí Đặc ngay ở phía trước dẫn đường, dọc theo tòa thành cửa hông tiến nhập tòa thành bên trong. Tòa thành bên trong lại còn có một cỡ nhỏ tòa thành. Trong lúc này thành là đại nhân môn chỗ ở, ngoại thành là bình thường bộ lạc các chiến sĩ chỗ ở. Mạt Phí Đặc giảng thuật nói, các ngươi về sau muốn bán cái gì, trực tiếp từ cửa hông tiến đến cái kia cửa hàng là được rồi. Bình thường trong bộ lạc cư dân có thể tùy ý tiến nhập ngoại thành, những thủ vệ kia sẽ không ngăn cản. Màu đen tòa thành bên trong, bộ lạc chiến sĩ khắp nơi có thể thấy được, quả nhiên đều là trung vị thần. Bối bối tán thưởng một tiếng, Lâm Lôi ánh mắt cũng lướt qua nơi xa một số người. Hắn biết rõ những người kia đều là Hắc Long bộ lạc chiến sĩ. Nếu như đối mặt những bộ lạc khác xâm lấn, chính là dựa vào những này chiến sĩ đi phản kháng chống cự. Đi vào đi, Mạt Phí Đặc chỉ vào trước mắt cửa hàng nói ra. Lâm Lôi ba người đi vào bộ lạc cửa hàng. Cửa hàng này bên trong chỉ có một cái người trung niên tóc đen khoanh chân ngồi tại trên mặt đất. Khi Lâm Lôi ba người lúc đi vào đợi, cái này người trung niên tóc đen mở ra 2 con ngươi. Băng lãnh ánh mắt quét tới, đạm mạc nói, làm gì? Lâm Lôi khẽ giật mình, đây là cửa hàng nhân viên phục vụ thái độ a. Bọn hắn là ra bán thần khí. Bên ngoài Mạt Phí Đặc đi tới nói ra, a, thần khí lấy ra. Người trung niên tóc đen nói thẳng. Lâm Lôi lật tay một cái liền lấy ra 4 kiện hạ vị thần khí. Cái này 4 kiện hạ vị thần khí đặt ở bên người cũng là vô dụng. Người trung niên tóc đen nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, 4 kiện hạ vị thần khí đều là công kích thần khí, cũng vô đặc thù. Mỗi kiện 5 khối mặc thạch, hết thảy 20 khối mặc thạch. Cái này người trung niên tóc đen lật tay một cái, trong tay xuất hiện 2 cây chừng dài 10 cm mặc thạch dài mảnh. Mặc Thạch, cầm đi, thần khí này buông ra. Hả? Lâm Lôi hơi kinh ngạc, lại còn có hình sợi dài hình dáng Mặc Thạch. Bất quá luận thể tích, xác thực, một cây dài mảnh hình dáng Mặc Thạch, xác thực xem như 10 khối Mặc Thạch. Mặc dù kinh ngạc, Lâm Lôi hay là đem 4 kiện thần khí để dưới đất. Cùng lúc tiếp nhận người trung niên tóc đen ném qua đến 2 cây Mặc Thạch dài mảnh. Đổi lấy 20 khối Mặc Thạch về sau, Lâm Lôi bọn hắn liền tại Hắc Long bộ lạc bên trong quá bình tĩnh sinh hoạt. Bình thường cũng là yên tĩnh tu luyện, yên lặng chờ nửa năm sau chuẩn bị xuất phát đi tới Đế Dực Thành. Hắc Long bộ lạc liên miên sơn mạch chừng ngàn dặm phương viên. Mấy ngàn đầu Hắc Long trong lúc bay ra, trong lúc bay vào bên trong dãy núi bộ, toàn bộ Hắc Long bộ lạc các cư dân đều quá bình tĩnh sinh hoạt. Mà ở rời núi mạch chừng ngàn dặm nơi một cái như đại sơn màu đen mãnh hổ cùng mặt khác không xê xích bao nhiêu màu vàng ác lang dĩ nhiên là song hành. Hướng Hắc Long bộ lạc bay tới, cái này hai đầu cự hình quái vật thể tích đều cực kỳ kinh người. Tốc độ phi hành lại cực kỳ kinh người, phi hành trên đường đều sinh ra kinh người khí bảo âm thanh. Ầm ầm, ngàn dặm khoảng cách rất nhanh liền đi qua. Giữa sườn núi Lâm Lôi bọn hắn kiến tạo trong đình viện. Lâm Lôi ngay tại khoanh chân yên tĩnh tĩnh tu lấy đại địa mạch động cùng thổ chi nguyên tố huyền áo dung hợp. Bây giờ hắn bản tôn cùng đại địa thần phân thân cùng lúc tu luyện cái này đại địa pháp tắc, đều mưu toan để cho cái này lưỡng đại nguyên tố huyền áo mau chóng dung hợp. Địch tập, địch tập, thanh âm chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Hắc Long bộ lạc. Ngay cả ở vào trong tu luyện Lâm Lôi đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Thế nào? Địch Lỵ Á từ trong nhà đi ra, lúc này Bối Bối từ bên ngoài bay vào đình viện, lộ ra phi thường kích động. Hoa, lão đại, bên ngoài tới 2 cái khổng lồ quái vật. Về sau mới phát hiện cái kia 2 cái quái vật thể nội bay ra lượng lớn thần cấp cường giả. Chừng mấy ngàn người đâu? Địch tập, Lâm Lôi nhướng mày, hẳn là bộ lạc địch nhân. Lâm Lôi đáy lòng có chút lo lắng. Hắn căn bản không rõ ràng những địch nhân kia nội tình. Hắn lo lắng nhất là, nếu như địch nhân đánh bại Hắc Long bộ lạc người chậm tiến đi đổ lục, vậy liền nguy hiểm. Điểm ấy cũng không phải là không có khả năng, dù sao thần cách cũng là tài phú, có lẽ đối phương thật đúng là lại đổ lục Hắc Long bộ lạc. Chúng ta đi ra xem một chút, Lâm Lôi liền nói ngay, nếu như tình huống không ổn, chúng ta liền rời đi. Lâm Lôi biết mình năng lực, chợt Lâm Lôi ba người lập tức bay ra ngoài, chờ bay ra phủ đệ mới phát hiện. Toàn bộ sơn mạch giữa không trung đều tràn đầy bóng người. Hắc Long bộ lạc cơ hồ tất cả cư dân cũng bay ra. Giờ phút này Hắc Long bộ lạc quân đội đã hiện thân, đang cùng đối phương giằng co. Lâm Lôi ba người bay đi, dung hợp tại nhóm lớn người bên trong. Lâm Lôi, các ngươi đã tới. Lâm Lôi hàng xóm, Khuê Đặc, nhìn thấy Lâm Lôi ba người lập tức bay tới chào hỏi. Đây chính là chúng ta Hắc Long bộ lạc quân đội, nhìn rất lợi hại a. Lâm Lôi tán thán nói, phía trước nơi xa chừng hơn 1.000 người thống nhất ăn mặc chiến bào màu đen các chiến sĩ chỉnh tề cùng một chỗ, hơn 1.000 trung vị thần phát ra sát khí. Lâm Lôi cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Khuê Đặc tự hào nói, đúng thế, ngươi xem bên kia, liền cái kia, màu vàng tóc ngắn. Kia là ca ta, Lôi Thiết Nhĩ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cũng cùng cái này ác lang liên thủ. Ta Tư Đặc thu xếp tốt, giống đối ngươi cũng không tệ a. Hắc Long bộ lạc quân đội trung ương, cái kia cao khoảng 2 mét cường tráng thân ảnh lớn tiếng quát. Ngươi chẳng lẽ không biết cái này ác lang phẩm hạnh, chỉ cần ngươi hôm nay từ bỏ, ta không ngại đưa tặng ngươi 1 triệu Mặc Thạch, thế nào? Lâm Lôi nhướng mày một cái, tộc trưởng Tư Đặc bỗng nhiên. Lâm Lôi lập tức nhìn sang, Tư Đặc bỗng nhiên dung nhan cực kỳ cường tráng, trên thân cũng ăn mặc màu đen trường bào. Hắn đứng tại giữa không trung liền như là một ngọn núi. Cảm giác vô pháp bị rung chuyển. Ha ha, cho cười. Crow Duckman phẩm hạnh dù sao cũng so ngươi tốt đi một chút. Huống chi, 1 triệu mặc thạch. Nếu như ngươi đem ra lạc đức Hắc Long đưa cho ta một nửa cũng không tệ lắm. Đối diện trong đài, quân một cái chừng cao 3 mét. Trên mặt còn có lông tơ. Chợt nhìn não đại cùng đầu hổ. Cái này đầu hổ đại hán không chút nào cho Hắc Long bộ lạc tộc trưởng Tư Đặc bỗng nhiên mặt mũi. Mặt khác vị kia ăn mặc màu vàng trường bào gầy gò nam tử cười tà nói. Tư Đặc bỗng nhiên, người độc chiếm cái này mấy ngàn gia lạc đức Hắc Long. Khó nói không cảm thấy chính mình quá tâm tối. Nếu như ngươi nguyện ý, đem mấy ngàn gia lạc đức Hắc Long chia 3 phần. 3 nhà chúng ta mỗi loại 1 phần. Vậy ta hôm nay cùng Lôi Thiết Nhĩ lập tức mang đám người rời đi. Ngươi nói thế nào? Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên. Tư Đặc bỗng nhiên lạnh lùng quang mang đảo qua đi. Cái này gia lạc đức Hắc Long. Thế nhưng là năm đó ta liều tính mạng mới đến. Vì sao phải cho ngươi môn? Xen lẫn trong Hắc Long bộ lạc trong đám người Lâm Lôi đáy lòng mát lạnh. Nghe, đối phương còn muốn là 2 cái bộ lạc liên quân. Vậy nhưng phiền toái. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cái kia đầu hổ tráng hán, Lôi Thiết Nhĩ, cười lớn. Crow Duckman, chúng ta cũng không cần cùng cái này Tư Đặc bỗng nhiên nhiều lời. Trực tiếp giết hắn, cái kia gia lạc đức Hắc Long nhóm 2 chúng ta bộ lạc chia đều. Cái kia kim bào gầy gò nam tử, cũng cười lạnh nói, Lôi Thiết Nhĩ đại ca nói đúng. Mẹ, Tư Đặc bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn. Ngay cả thần thức truyền âm nói, đại đội thứ nhất, tập thể tính linh hồn công kích, chỉ gặp Hắc Long bộ lạc chiến sĩ trong đội ngũ, gần 800 người gần như đồng thời vung vẩy khởi binh khí trong tay. Vô số đạo giả lập huyễn ảnh lít nha lít nhít theo võ khí bên trong bay ra ngoài. Giết, địch quân lưỡng đại thủ lĩnh cũng đều lập tức hạ lệnh. Địch quân gần 3.000 nhân mã cũng phi thường thuần thục. Cũng từng có ngàn người cùng lúc phóng xuất linh hồn công kích. Lượng lớn giả lập huyễn ảnh lập tức che kín lưỡng đại đội ngũ chỗ giao giới. Hoặc là ở giữa không trung lẫn nhau va chạm tiêu tán. Không có va nát trực tiếp hướng đối phương bổ nhào qua. Lão thiên, nếu có mấy vạn người một lần liên hợp linh hồn công kích. Chỉ sợ sẽ là thượng vị thần cũng muốn xong đời a. Lâm Lôi trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.